Long Tế Chí Tôn, chương 135, phát sóng trực tiếp, gocchuyenaudio.com. Nếu để người khác biết Trần Dương từ tu luyện đến hậu thiên viên mãn chỉ trong thời gian không đến một tháng, e rằng sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Phải biết rằng, Vu Lan là đại sư tỷ của núi Nga Mi, từ nhỏ đã tu luyện hơn 10 năm mới luyện đến cảnh giới hậu thiên viên mãn, nếu không phải phá chướng đan của Trần Dương, còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên nữa. Trần Dương vô cùng hài lòng với hiệu quả của chân nguyên đan, lúc này nội khí của anh tràn đầy, thân nhẹ như lông hồng, khắp người dường như có năng lực vô tận. Đợi đến khi anh thích ứng được với sức mạnh này, anh sẽ tiếp tục chuẩn bị phá chướng đan, sau đó một lần đột phá lên tiên thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Dương vô cùng vui sướng. Sau khi thu thập được đồ tốt, điện thoại Trần Dương reo lên, là Lý Thiên Bá gọi đến hẹn anh ra ngoài tụ họp. Anh cúp máy liền ra khỏi phòng làm việc. Đến sảnh văn phòng anh nhìn thấy mấy đồng nghiệp nam đang cầm điện thoại trong tay vây quanh cùng xem video, còn không ngừng phát ra tiếng cười. Chế độ của tập đoàn Huyễn Ngu vô cùng tốt, sau khi hoàn thành công việc xem điện thoại thư giãn một chút cũng không có gì đáng trách, nhưng mấy người này tụ tập lại cười đùa giỡn, thì cũng hơi quá đáng. Trần Dương nhíu mày đi đến, nhưng mấy người bọn họ vô cùng tập trung, căn bản không phát hiện ra Trần Dương. Những người khác ở xung quanh nhìn thấy tổng giám đốc sắc mặt bình tĩnh đi đến, thầm nghĩ mình may mắn, may mà mình không qua đó tụ tập xem, nếu không chắc chắc xui xẻo rồi. Xem cái gì mà hăng say vậy? Đi đến phía sau bọn họ, Trần Dương đột ngột lên tiếng. Âm thanh phát ra bất ngờ này dọa tên nhóc ở giữa suýt ném điện thoại ra ngoài, bọn họ quay đầu nhìn phát hiện là tổng giám đốc, lập tức bị dọa đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu nói. Tổng giám đốc chào buổi chiều. Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Trần Dương xua tay, thật ra làm quản lý không phải cứ nghiêm khắc thì tốt, thỉnh thoảng trò chuyện với nhân viên cấp dưới, không chỉ có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa lãnh đạo với cấp dưới, còn có thể hiểu sâu hơn về công ty, hà cớ gì lại không làm chứ? Các cậu xem gì mà sôi nổi thế? Nhân viên nam cầm điện thoại nơm nớp lo sợ đưa cho Trần Dương. Tổng giám đốc, bọn tôi đang xem chương trình livestream. Hừ, livestream, Trần Dương thấy hứng thú, ở thời đại mỗi người đều nói đến truyền thông, livestream có thể coi là phổ biến đã dần trở thành xu hướng chính. Anh sờ cằm, có nên cho các nghệ sĩ của Hoan Ngu cũng mở chương trình livestream không nhỉ? Suy nghĩ một lúc, theo bản năng Trần Dương nhìn về màn hình điện thoại, vừa nhìn thoáng qua Trần Dương liền ngẩn người. Chỉ thấy trong video livestream trên điện thoại, một cô gái cực phẩm đang livestream, dung mạo tuyệt đẹp kia, đôi mắt đẹp như nước mùa thu, nhấp nháy đã quyến rũ mê hồn khiến người khác căn bản không thể rời mắt. Số người trong kênh livestream này không nhiều, chỉ hơn 100 người, nhưng cảnh trên màn hình lại quét qua hiệu ứng của mấy ngàn người. Khắp màn hình đều rất khoa trương, còn có quà tặng của khán giả. Tôi xin thề, sau này trừ kênh livestream của cô, những nữ chính khác tôi cũng không xem. Tiêu rồi, sắp chết rồi, thật sự là quá xinh đẹp. Nữ thần, tặng bao nhiêu quà mới có thể có được WeChat của cô đây? Nhìn hàng loạt bình luận trong kênh livestream, sắc mặt Trần Dương trở. gocchuyenaudio.com, nên khó coi, nữ thần này không phải người khác, chính là vợ của anh Tô Diệu. Đây rốt cuộc là thế nào? Cô đường đường là chủ tịch của nhà họ Tô lại bỏ mặc công ty không quản, sao lại đột nhiên chơi trò livestream vậy? Giờ phút này, trong lòng Trần Dương có n câu hỏi, anh hít sâu một hơi. Anh nhìn nhân viên nam bên cạnh hỏi, cậu biết nữ chính này là ai không? Hả, nhân viên nam sững sốt, vốn dĩ cho rằng sẽ bị tổng giám đốc xử phạt, không ngờ anh lại hỏi mình chuyện của cô gái đang livestream. Cậu cảm thấy đầu óc mơ hồ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tổng giám đốc tôi biết, lúc này một nhân viên nam bên cạnh dè dặt nói. Nữ chính này là Tô Diệu, là người mới livestream 2 ngày nay, nghe cô ấy nói, cô ấy cũng là người tứ xuyên, bởi vì xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, 2 ngày nay có không ít khán giả tặng quà cho cô ấy. Livestream 2 ngày rồi sao? Trần Dương hơi bất ngờ, anh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, có điều mấy công nhân xung quanh đang cùng xem livestream nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc khác thường, chân cũng bị dọa sắp mềm nhũn. Được rồi, mọi người làm việc đi. Nói xong, Trần Dương liền rời khỏi khu làm việc của nhân viên. Ủa, không mắng, không phạt, đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, tổng giám đốc vậy mà lại nhẹ nhàng nói một câu rồi bỏ qua cho bọn họ như vậy. Có điều bọn họ đều nhìn thấy sự vui mừng từ trong ánh mắt của đối phương, ngay lúc này tận đáy lòng bọn họ xin thề, nhất định sẽ làm việc thật tốt, nỗ lực tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty hơn. Đương nhiên, những điều này Trần Dương cũng không biết, anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Mễ Tuyết. Giúp tôi điều tra về nữ streamer tên Tô Diệu, xem thử cô ấy đang yên lành tại sao lại đi làm nghề livestream. Vâng, Tổng Giám Đốc, Mễ Tuyết nhận điện thoại cung kính trả lời. Lần này Trần Dương cũng không muốn ra ngoài, điện thoại cho Lý Thiên Bá nói với anh ta công ty có việc gấp cần xử lý. Sau khi cúp máy, Trần Dương tựa vào ghế, hai chân vắt lên bàn làm việc hút một điếu xì gà Cuba nhân tạo. Chờ khoảng 10 phút Mễ Tuyết gõ cửa bước vào, khom người nói. Tổng giám đốc, chuyện anh bảo tôi đã điều tra rõ rồi, nữ streamer Tô Diệu này, trước đây vốn là chủ tịch của nhà họ Tô, nhưng hai ngày trước cô ấy bị cách chức, hơn nữa còn bị trục xuất khỏi gia tộc. Cái gì, bị cách chức còn bị trục xuất khỏi gia tộc? Trần Dương bất ngờ đứng bật dậy, khuôn mặt đầy tức giận, điếu xì gà Cuba trị giá hơn 100 đô kia bị anh bóp nát, xem ra chuyện anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Bà Tô này thật là hiếp người quá đáng, lại có thể đối xử với Tô Diệu như vậy. Đây là lần đầu tiên Mễ Tuyết thấy tổng giám đốc tức giận đến mức này, nhất thời bị dọa đến mức không dám nói chuyện. Mình bị làm sao vậy? Trần Dương lắc đầu, đè nén cơn giận trong lòng, dựa lưng vào ghế châm lại điếu xì gà tham lam hít sâu một hơi, sau đó thở ra, khắp khuôn mặt đều bị khói thuốc bao phủ. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, Mễ Tuyết cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến suy nghĩ của tổng giám đốc. Mễ Tuyết, cô biết kênh cô ấy livestream tên gì không? Trần Dương bất ngờ hỏi một câu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt. Mễ Tuyết vội trả lời. Thưa Tổng Giám đốc, kênh này là kênh livestream Tùng Thử, ông chủ phía sau là đối tác của công ty chúng ta. Ồ, vậy à, Trần Dương thờ ơ nói. Được, nói với ông chủ của kênh, gocchuyenaudio.com, livestream Tùng Thử, để cô ấy hot lên, cứ nói tôi nợ ông ấy một ân tình. Nghe thấy Trần Dương nói vậy, trong lòng Mễ Tuyết thầm kinh ngạc nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu nói. Vâng, đợi sau khi Mễ Tuyết rời đi, Trần Dương lấy điện thoại tải phần mềm livestream Tùng Thử, đăng ký một tài khoản tên là Diệu Dương. Số người trong chương trình trực tiếp của Tô Diệu không nhiều, dù sao cô cũng là người mới, tài nguyên cung cấp không nhiều lắm. Có điều may mà cô xinh đẹp, khán giả bước vào cơ bản cũng không nỡ bước ra. Trần Dương vừa vào kênh livestream, đã nhìn thấy một fan hâm mộ có tên là ông Trùm Tây Xuyên, đang tặng 10 máy bay cho Tô Diệu, một máy bay là 1.000 tệ, 10 chiếc là 10.000 tệ. Tô Diệu cũng không ngờ, buổi livestream thứ hai của mình lại có thể nhận được nhiều phần thưởng như vậy, điều này khiến cô rất kích động. Cô vội vàng đứng lên cảm ơn phần thưởng của ông Trùm Tây Xuyên, cảm ơn. Ha ha, nữ thần khách sáo rồi. Lời cảm ơn của Tô Diệu khiến ông Trùm Tây Xuyên rất vui sướng ngay lập tức viết bình luận. Tôi tặng cô nhiều quà như vậy, cô nên khiêu vũ một bài bày tỏ chứ. Cái gì, khiêu vũ, trong lòng Tô Diệu sững sờ, cô làm gì biết khiêu vũ chứ, vội vàng từ chối. Thật, thật ngại quá, tôi thật sự không biết khiêu vũ, hay là tôi hát cho anh nghe nhé. Livestream 2 ngày rồi, Tô Diệu cũng đã biết một vài tiếng lóng, khiêu vũ trong miệng bọn họ, không phải loại múa ba lê, mà là cái loại vô cùng khiêu gợi nóng bỏng. Nếu bạn không tưởng tượng được, có thể liên tưởng tới múa cột. Ông Trùm Tây Xuyên, đã thấy khó chịu, chỉ thấy hắn viết bình luận đầy màn hình. Nữ thần, cô có hiểu quy tắc livestream không đấy, tôi tặng cô phần thưởng nhiều tiền như vậy, thì tôi là kim chủ của cô, chỉ cần không bắt cô làm chuyện trái phép, thì cô nên hết sức thỏa mãn yêu cầu của kim chủ, hiểu chứ? Cô cho rằng tôi tặng cô máy bay 10.000 tệ, là để nghe cô hát à? Cô đang đùa tôi sao? Đúng đó, có hiểu quy tắc không vậy? Đừng cho rằng mình xinh đẹp thì có thể giả vờ thanh cao. Hừ, đã là livestream rồi, còn giả vờ thanh cao con mẹ gì? Mau khiêu vũ, nếu không tôi sẽ bỏ theo dõi. Mau múa đi, nếu không tôi sẽ báo cáo. Nhìn khán giả trong kênh livestream lấy báo cáo, bỏ theo dõi ra uy hiếp mình, trong lòng Tô Diệu vô cùng khó chịu. Cô cắn môi, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế. Cách chương.